FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, 24 tầng dị biến. Ngay tại vừa rồi ai tiếp nhận Loki mệnh lệnh về sau, liền một mực chằm chằm lấy Senkho nhìn, cũng không nói chuyện. Senkho vốn là có tính toán của mình, lập tức ở ánh mắt của nàng dưới bại lui. Ta đồng ý, bất quá ta muốn đổi một đứa bé cùng nhà ngươi hài tử cùng đi. Loki mặc dù là đối với Dionysus đang nói chuyện, lại mặt hướng Senkho một mặt hung ác. Như ngươi loại này tiểu hài tử cử động là không có ý nghĩa, Loki điện hạ. Senkho thở dài nói, chuyện này như là đã để ai biết. Ngươi cho rằng nàng sẽ không bản thân vụng trộm chạy tới à? Một bên ai một mặt ngốc manh dáng vẻ, phối hợp với gật gật đầu. Loki trong lòng lập tức tuôn ra một mảnh. Thật vất vả nuôi lớn nữ nhi lại cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt phiền muộn. Ghê tởm. Vậy ta liền, Lefeya, ngươi ở đâu? Mau tới đây. Loki cắn răng nghiến lợi nghĩ một lát, đột nhiên kêu to lên. Một hồi, Lefeya đến. Loki, có cái gì thật sao? Lefeya con mắt đỏ ngầu, xem bộ dáng là mới khóc qua. Có thể thấy được chuyện lúc trước đối nàng đả kích có chút lớn. Bất quá khi nàng nhìn thấy ai bên người Senkho lúc, lập tức sắc mặt tích tụ, là ngươi a, Lefeya binh nhất. Hiện tại tổ chức giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ. Bồi ai tiến về 24 tầng điều tra, mà nhiệm vụ của ngươi chính là phòng ngừa tên tiểu tử thúi này đối với ai có bất kỳ làm loạn hành. Vì, không, thậm chí liền quá mức thân mật hành vi, tỉ như dắt tay chờ đều không cho phép. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lefeya hai mắt bốc hỏa gắt gao nhìn chằm chằm Senkho. Cái kia kiên định không thay đổi ánh mắt phảng phất tại nói, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Nhìn xem hai người nhà chói, Senkho nhưng trong lòng tại buồn cười. Loki, ngươi nhìn tính vạn tính làm thế nào cũng không nghĩ ra ngươi đội ngũ của mình bên trong ra tên. Phản đồ đi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó ngươi ký thác kỳ vọng cái này bách hợp tinh linh bỏ rơi nhiệm vụ, chạy tới công lược đồng tộc của mình, ta cũng sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Senkho nghĩ đến nơi này vụng trộm nhìn sang lạnh như băng Philvis. Ai có thể nghĩ đến, cái này xem ra băng lãnh mỹ lệ tóc đen tinh linh, trong lòng sẽ có lớn như vậy tâm lý thương tích. Đồng thời vừa vặn kích phát Lefeya cái này bách hợp cơ mẫu tính cùng đồng tình tâm đâu. Xuất phát trước, Senkho trở về một chuyến thần cung, nhưng mà sơ lại bắt đầu tránh đi hắn, tạm thời không cách nào. Senkho đành phải trước hết để cho nàng tỉnh táo một đoạn thời gian. Tiếp lấy Senkho lại đi Riva căn phòng, phát hiện nàng đã dựa theo kế hoạch sớm sau khi rời khỏi đây. Liền yên lòng tiến về tháp Babel. Bốn người tại tháp trước tụ hợp về sau, liền tiến vào địa hạ thành bên trong. Bốn người bọn họ ngoại trừ Lefeya lâm chiến kinh nghiệm không đủ bên ngoài, ba người sức chiến đấu đều là cực mạnh. Trên đường đi đơn giản bẻ gãy nghiền nát. Khi Lefeya nhìn thấy Senkho đã am hiểu cận chiến, lại hiểu được ma pháp về sau, trên mặt vẻ không cam lòng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Nàng thế nhưng là đem bản thân bày ở Senkho khinh địch trên lập trường. Bây giờ nhìn thấy đối phương thực lực lại vượt qua nàng bản thân, tự nhiên trong lòng nôn nóng không cam lòng. Senkho nhưng lại không bất kể nàng. Ven đường trên đường, các loại sao sao ai, đại phát thức ăn cho chó. Về phần vị kia tóc đen tinh linh Philvis hoàn toàn rời rạc cùng đội ngũ bên ngoài. Chính là đi trên đường, đều cố ý cùng đội ngũ duy trì khoảng cách nhất định. Senkho biết trên người nàng nội tình, cố ý không đi quản nàng. Về phần ai, bản thân nàng chính là cái không quen biểu đạt thiên nhiên ngốc, càng sẽ không chủ động tìm Philvis nói chuyện. Thế là, Lefeya lại có chút nhìn không được. Không thể không nói, Lefeya cô nàng này ngoại trừ bách hợp khuynh hướng bên ngoài, phương diện khác hay là rất tốt. Mặc dù lâm chiến kinh nghiệm không đủ, lại nhìn như yếu đuối, kỳ thực dũng cảm, có trách nhiệm tâm, giàu có ái tâm. Nhìn thấy Philvis như thế quái gở, Lefeya chủ động tiến lên đáp lời. vừa bắt đầu tự nhiên là đụng một cái mũi bụi. Fewvis trực tiếp khi biểu thị, các nàng chỉ là tiến về cùng một cái mục đích, cũng không phải là đồng bạn. Cái này đem Lafaya cố chấp tính cách cong lên, trực tiếp một thanh nắm chặt Fewvis tay, một trận thâm tình thổ lộ. Lập tức nói đến Fewvis sắc mặt thẹn thùng, độ thiện cảm phóng đại, nhìn tận mắt Lafaya như thế nào công lược muội tử. Sen khô trong lòng hoảng hốt, cái này mẹ nó bật hack đi, đơn giản như vậy liền tốt cảm giác độ phóng đại, đến cùng ai mới là bộ này hậu cung phiên nhân vật chính a? Sen khô làm sao cảm giác Lafaya cô nàng này so beo con kia chân tay co cóng con thỏ đáng sợ nhiều. May mắn nàng tại ai trước mặt có chút tay chân bị gò bó, không phải ca sợ là muốn bị nàng cho như đầu nhân. Sen khô ở trong lòng đại hãn, nếu như bị một nữ nhân cho tái rồi, hắn sợ không phải muốn trở thành xuyên việt giả bên trong buồn cười lớn nhất. Bọn bốn người đến tầng 18 về sau, từ cái nào đó lắm miệng Cyclops trong miệng biết được Fewvis nhiều lần gia nhập đội ngũ. Cũng chỉ có một mình nàng may mắn còn sống sót, cuối cùng bị đám mạo hiểm giả gọi là báo tang nữ yêu đi qua về sau. Lafaya lập tức trong lòng mẫu tính phóng đại, thế mà hoàn toàn mặc kệ nàng âu yếm ai tiểu tỷ tỷ. Đối với Fewvis phát khởi tấn công mạnh, thế là Sen khô thấy tận mắt một vị bách hợp đại lão sinh ra. Một ngày ngắn ngủi, Fewvis thái độ đối với nàng từ lạnh lùng, không nhìn đến bình thản, lại đến tự nhiên, cuối cùng thỉnh thoảng chủ động tìm Lafaya nói chuyện, có đôi khi sẽ còn mắc cỡ đỏ mặt liếc trộm nàng. Đại lão mời nhận lấy đầu gối của ta, nếu không phải hai người đối lập quan hệ, Sen khô thật là có làm như thế xúc động, chứ không biết. Lafaya ven đường nhìn xem Sen khô cùng ai tú ân ái, phát thức ăn cho chó, lòng đố kỵ trùng thiên, đồng thời trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia hâm mộ, có thể cùng ai tiểu thư thân mật như vậy thật tốt a. Từ xuất phát lên, đội ngũ bằng mặt không bằng lòng, đến bây giờ mặc dù mặt ngoài Sen khô cùng Lafaya vẫn như cũ đối lập lẫn nhau, kỳ thực đội viên ở giữa ăn ý xinh đẹp nhưng ở giữa phóng đại. Cứ như vậy, bốn người cãi nhau ầm ĩ bên trong, rất mau tới đến 24 tầng. Tầng này đã có vách núi treo leo, lại có rừng cây rậm rạp, đơn giản như là một cái cỡ nhỏ nguyên thủy vương quốc. Bọn hắn ven đường đi tới, liền phát hiện đại lượng quái vật hội tụ đến cùng một chỗ. Quy mô di chuyển như thế lượng lớn quái vật, đối với đẳng cấp thấp mạo hiểm giả tới nói, đơn giản chính là ác mộng. Từ đám mạo hiểm giả có được tin tức, tựa hồ là trách vật đồ ăn phòng chứa đồ phát sinh dị biến, cho nên mới tạo thành quái vật đại lượng trầm tích di chuyển. Lafaya nói mở ra một chương 24 tầng bản đồ địa hình. Tầng này có 3 cái đồ ăn phòng chứa đồ, theo thứ tự là nơi này, nơi này cùng nơi này. Nàng chỉ vào trên bản đồ 3 phương hướng rõ ràng giống như là cự đại không gian địa phương nói. Ai có thể cảm giác được sao? Sen khô lại quay đầu hỏi ai nói. Ai nhắm mắt lại cảm giác một hồi phương vị, tiếp lấy chỉ hướng trong đó một cái phương hướng, bên này. Cái phương hướng này cuối cùng chính là trên bản đồ trong đó một cái đồ ăn phòng chứa đồ nơi ở. Tốt, chúng ta liền đi cái phương hướng này, thuận tiện dọn dẹp một chút dọc đường quái vật. Sen khô nói, từ đối với ai tín nhiệm, Lafaya đương nhiên sẽ không phản đối. Đã Lafaya không phản đối, Fewvis cũng liền chấp nhận. Tầng này trầm tích quái vật tuy nhiều, nhưng là đối với ai cái này LV6 cao thủ tới nói, đều là một đao dây, khác nhau chỉ ở một đao có thể dây mấy cái thôi. Rất nhanh ven đường mấy trăm cái quái vật bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại một chỗ lấp lánh tỏa sáng ma thạch. Khi bọn hắn đi vào cửa vào, lại phát hiện toàn bộ cửa vào bị một loại buồn nôn giống như nước mũi đồng dạng đồ vật dán lên. Đây là cái gì? Thật buồn nôn a, tốt chỉnh tề. Lafaya lập tức một mặt chán ghét mà vứt bỏ nói. Xem ra tìm đúng địa phương. Sen khô nói như vậy, trong mắt lại rất có thâm ý. Bên trong tựa hồ có chiến đấu thanh âm. Lúc này ai đột nhiên nói một câu, Senkho lập tức nghĩ đến trong đó Quan Khiếu, vội vàng giơ tay lên bắt đầu hỏa ép. Một đạo nóng rực ma pháp hỏa diễm lăng không mà lên, cấp tốc đem dán lên cửa vào màu xanh lá dây leo loại thực vật đốt ra một cái động lớn. Trong động tiếng đánh nhau lập tức rõ ràng, chỉ thấy mấy tên mạo hiểm giả đang bị một đoàn thực nhân hoa quái vật vây vào giữa. Cái kia mấy tên mạo hiểm giả bên trong, liền có cùng Senkho từng có gặp mặt một lần da đen thú nhân thiếu nữ. Nàng lúc này đang cùng đồng bạn đem một tên có màu xanh lam tóc ngắn, mang theo kính mắt nữ tử bảo hộ ở trận hình ở giữa. Tên kia mang theo kính mắt nữ tử, thận bộ có một đạo huyết động, nằm trên mặt đất không cách nào động đậy, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Ta đã nói rồi, các ngươi hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Một gã trang cách ăn mặc tràn ngập triết học khí tức tóc trắng trung niên đại thúc đang đứng tại một cây cực lớn đỏ đá thủy tinh trụ trước phát ngôn bừa bãi. Sau lưng hắn, một cái so phổ thông thực nhân hoa lớn gấp 3 có thừa cự hình thực nhân hoa đang không ngừng gào thét. Cửa vào bị đốt xuyên động tĩnh tự nhiên không gạt được trong động người. Khi bọn hắn nhìn người tới lúc, lập tức biểu hiện khác nhau. Mạo hiểm giả là một mặt được cứu mừng rỡ, mà cái kia tràn ngập triết học khí tức tóc trắng đại thúc một mặt cuồng vọng hét lớn. Là ai chạy tới chịu chết? Senkho không thèm phí lời với hắn, trực tiếp bắt đầu chỉ huy ai ngươi đi đối phó cái kia tên to xác. Lefaya phóng thích cỡ lớn ma pháp. Philvis, ngươi bảo hộ nàng. Về phần cái kia biến sao thái liền giao cho ta tới đối phó. Ai có thể nghĩ, khi Philvis nhìn thấy tên kia trung niên đại thúc lúc, tấm kia xinh đẹp gương mặt lập tức vặn vẹo biến hình, tràn đầy vô tận cừu hận. Olivas, ác, vì cái gì ngươi cái tên này còn sống trên đời? Philvis hai chân hơi gấp, nghiễm nhiên một bộ lập tức sẽ xông đi lên dáng vẻ. Senkho vội vàng một tay bắt lấy bờ vai của nàng, bình tĩnh một chút. Hiện tại trước giải quyết quái vật, về phần cái này biến sao thái, ta hội lưu lại một hơi để ngươi báo thù. Philvis trực tiếp đẩy ra Senkho tay, biểu lộ y nguyên tràn đầy cừu hận. Hiển nhiên là không có đem Senkho lời nói nghe vào. Philvis tiểu thư, chấm ngoặc kép, lúc này Lefaya tràn ngập lo lắng thanh âm truyền đến. Philvis lập tức chậm rãi tỉnh táo lại. Senkho nhìn xem một màn này lập tức bó tay rồi. Quả nhiên người khác thiên ngôn vạn ngữ, đều không chống đỡ được tình nhân một câu. Trong đầu tạp niệm trong nháy mắt bị bài trừ. Senkho móc ra một đôi tạo hình độc đáo quyền sáo, đem nó chậm rãi đeo tại trên tay. Này đối với quyền sáo ẩn ẩn hiện ra thải quang, tựa hồ có cầu vồng ở phía trên lưu chuyển đồng dạng. Xem toàn thể lên tựa hồ là dùng thủy tinh trong suốt điêu khắc thành, giống như là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, mà lại tính chất mềm mại dị thường. Cùng hắn nói là quyền sáo, không bằng nói là thủ sáo. Đây cũng là Senkho hao tốn trọn vẹn 15 vạn năng lượng từ hệ thống cửa hàng hối đoái ra cực phẩm. Màu tím quyền sáo Rake of Element. Lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.